Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy Trần Nguyệt đưa cho mình dây buộc tóc, Tiểu Hoa và Tiểu Thảo hoàn toàn bất ngờ. Tiểu Hoa dè dặt hỏi, mợ cả, đây là cho chúng cháu thật sao? Trần Nguyệt gật đầu, ừ, các người tự buộc tóc đi, hoặc nhờ mợ hai giúp nếu không biết buộc. Ta thì không dành việc này lắm. Cảm ơn mợ cả. Hai bé gái vui sướng cầm lấy dây buộc tóc rồi nhanh chóng chạy vào phòng. Tiểu Hoa không nhờ Tiền Thị giúp, mà tự mình buộc tóc cho Tiểu Thảo trước, sau đó mới tự buộc cho mình. Trần Nguyệt thì đi ngâm hạt giống, rồi ra sau nhà kiểm tra đất. Lúc này, một khoảng đất nhỏ đã được Kiều Đại Sơn cày xới xong, trong khi ông đang bận rộn với việc làm chiếc xe đẩy, thì Kiều Triều và Kiều Nhị không biết đã đi đâu. Mãi đến khi mặt trời gần lặn, hai người mới quay về, mang theo một con cá lớn. Hóa ra, họ đã vào sâu trong núi để bắt cá. Lần này họ còn bắt được một con cá trích to. Đây là lần đầu tiên Kiều Nhị đi sâu vào núi. Đường đi thật xa, nhưng việc bắt được con cá lớn như vậy khiến hắn cảm thấy hoàn toàn xứng đáng. Cả hai giấu con cá trong sọt, phủ lên lớp cỏ dại để tránh bị người khác phát hiện. Trên đường về, họ gặp bà Chu, là một người tham lam có tiếng. Khi bà Chu tò mò muốn xem trong sọt có gì, Kiều Triều nhanh chóng cõng sọt rời đi thật nhanh. Kiều Nhị ngạc nhiên trước phản ứng nhanh của đại ca, trong khi bà Chu đuổi theo nhưng không kịp. Ai ra? Ta chỉ muốn xem các ngươi mang theo gì thôi, mà sao phải chạy nhanh thế làm gì? Kiều Nhị lúng túng, bà Chu, trong sọt toàn cỏ thôi, để nuôi heo. Bà Chu không chịu bỏ cuộc, cỏ thì có gì mà không cho ta xem thử? Kiều Nhị không biết nói gì thêm, liền viện cớ, đại ca ta đi rồi, ta cũng phải đi. Nói xong, hắn cũng chạy nhanh theo Kiều Triều. Trần Nguyệt chăm chỉ mỗi ngày dùng dị năng để chăm sóc cho các loại rau củ mà mình trồng. Những cây rau phát triển rất tốt, thậm chí cây cà chua vốn cần một tháng mới có thể nở hoa kết trái, giờ đã bắt đầu ra nụ. Hạt giống rau hẹ và cải bẹ xanh cũng đã nảy mầm và sắp được trồng vào đất. Cuối cùng, chiếc xe đẩy cũng đã hoàn thành. Tiểu A Sơ được đặt vào xe đẩy, từ đó không cần phải bế mãi nữa. Trong những ngày này, Trần Nguyệt bận rộn với việc chăm sóc rau và ít khi ra khỏi nhà. Với chiếc xe đẩy mới, Kiều Trần Thị liền đẩy Tiểu A Sơ ra ngoài đi dạo một chút rồi trở về. Tuy nhiên, điều không ngờ tới là trên đường đi, bà Chu và đứa cháu 3 tuổi có nhũ danh là Cẩu Thẳng đã trông thấy chiếc xe đẩy. Cẩu Thẳng lập tức chỉ vào xe đẩy đòi chơi. Bà Chu nhanh chóng bước tới và nói với Kiều Trần Thị, nương Kiều Đại, cho ta mượn chiếc xe này để tôn tử ta chơi chút đi. Chỉ một lát thôi rồi ta trả lại. Kiều Trần Thị nói, như vậy không tốt lắm. Tiểu A Sơ nhà ta cần nằm trong xe đẩy mà. Chu bà tử liền nhanh tay bế Tiểu A Sơ lên, đặt vào lòng Kiều Trần Thị, cười nói, ôm một chút cũng tốt mà, hai tử phải ôm nhiều mới chóng lớn. Kiều Trần Thị còn chưa kịp phản ứng, chỉ biết nhanh tay đón lấy Tiểu A Sơ. Trong khi đó, Chu bà tử đã nhanh chóng đặt cháu mình lên xe đẩy và đẩy đi mất. Bà Chu lúc đầu nói là chỉ chơi một lát, nhưng lại đẩy cháu mình thẳng về nhà mà không quay lại. Kiều Trần Thị thấy vậy liền gọi với theo, bà của Cẩu Thẳng, xe đẩy nhà ta mà, sao ngươi có thể mang đi như vậy? Cách chương.